Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887. Quan Triều Viễn nhẹ nhàng ôm Tô Lam vào lòng và áp mặt mình lên mặt Tô Lam. Anh càng thích ở bên em hơn. Đối với Quan Triều Viễn mà nói, trước khi gặp Tô Lam, nhà chỉ là nơi để ở và ngủ mà thôi. Mặc dù hoa viên Crystal vô cùng xa hoa, nhưng đối với anh mà nói chỉ tốt hơn khách sạn mà thôi. Kể từ khi ở bên Tô Lam, anh mới coi nơi để ngủ nghỉ này là nhà. Nếu em thích đến bên đó thì chúng ta cũng có thể sống ở đó. Hả? Nụ cười của Tô Lam chứa đầy sự mãn nguyện và ngượng ngùng. Không cần đâu, em sợ mình sẽ bị lạc. Cả hai người đều bật cười. Quan Triều Viễn dùng một tay nâng mặt Tô Lam, sát người tới và hôn cô trìu mến. Khi nụ hôn sâu hơn, hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Quan Triều Viễn hôn môi rồi đến cổ của Tô Lam, sau đó xuống phía dưới. Tay trái của anh cũng bắt đầu không yên phận, cởi từng cúc áo của Tô Lam. Ngày mai Tô Lam sẽ đi quay phim, phải đi ít nhất một tuần. Vì vậy Tô Lam cũng không từ chối. Mặc dù Quan Triều Viễn chỉ có thể sử dụng mình tay trái, nhưng có thể dễ dàng cởi quần áo. Rất tiện dụng, quần áo của Tô Lam đã bị anh cởi ra một nửa. Sếp Quan, bây giờ anh nên cấm dục. Lời nói của Chu Lễ Thành đột nhiên hiện lên trong đầu Quan Triều Viễn. Việc phòng the chỉ có thể khiến sức khỏe của anh trở nên tồi tệ hơn. Tô Lam đang tận hưởng nụ hôn của Quan Triều Viễn, đột nhiên dừng lại. Sáng mai em còn phải dậy sớm. Không giày vò em nữa. Tối nay ngủ sớm đi. Quan Triều Viễn thở dốc nói. Hô hấp của Tô Lam cũng gấp gáp. Bình thường những lúc như thế này đều là cô cảnh cáo Quan Triều Viễn ngày mai còn phải dậy sớm. Nhưng hôm nay Quan Triều Viễn lại kịp thời dừng lại. Anh trở nên tự chủ như vậy từ khi nào thế? Quan Triều Viễn ôm mặt Tô Lam và thâm tình hôn lên. Ngủ đi, được. Tô Lam vẫn không muốn chủ động trong loại chuyện này. Ngày hôm sau, Tô Lam tạm rời nhà để đi quay phim. Khi Tô Lam rời khỏi anh, Quan Triều Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù thực sự anh không thể chịu nổi thì ít nhất cũng sẽ không làm Tô Lam bị thương. Sau khi Tô Lam rời đi, Quan Triều Viễn có nhiều thời gian hơn. Lúc này mới hẹn gặp Dạ Bân. Cách chương.